Căn Nhi, chương 34, tương tư 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cô cởi bỏ quai cài ở sau lưng, cởi nịt ngực ra, nhũ thịt lập tức được giải thoát, bắn ra ngoài, một đường màu đỏ nhợt nhạt in lên làn da. Bộ ngực thoát khỏi trói buộc, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cởi quần ra, quần jean tính chất cứng rắn, tuy là co giãn nhưng mặc vào cũng rất mệt. Cô cởi quần ra, thời điểm mở hai chân ra, đầu gối có chút mỏi, lòng bàn tay cô dừng ở trên đùi, kề sát da thịt, từ đùi trong đi xuống, vuốt ve qua đầu gối, lại sờ đến bắp chân cùng đầu gối, sau đó lại quay lại phần bên trong đùi, cảm giác thăm dò vừa cổ quái lại vừa lừa tình, cô nhắm mắt lại xác nhận hắn không ở đây, bàn tay vuốt ve đến phần bên trong đùi. Cô dừng lại một chút, cắn môi, cởi quần lót xuống, hạ thân đã chảy ra chút nước, thân thể cô bất chi bất giác đã trở nên mẫn cảm nóng bỏng. Cô tùy tay xoa nhẹ mông thịt một chút, sóng thịt lắc lư, phủ thêm áo tắm dài đi vào trong phòng tắm, nước nóng lên rất nhanh, trong phòng tắm hơi nóng tràn ngập, Niệm Đệ ngửa đầu, tùy ý dòng nước chảy trên người cô. Sống lưng dựa vào gạch men sứ lạnh lẽo, cô có chút đứng không vững, việc rửa sạch trở nên thật vội vàng. Sau khi vuốt ve qua một lần, cả người Niệm Đệ lâng lâng, hương khí rẻ tiền nồng đậm làm cô cảm thấy sặc khí. Lại không vội vàng xúc rửa, ngón tay ma xui quỷ khiến mà duỗi đến dưới thân ướt thành một mảnh, nước lẫn với dịch thể của cô chảy ra rối tinh rối mù. Đầu ngón tay khẩy vài cái, cô đỡ trụ vòi, một chân đặt lên bên cạnh bồn tắm, cô cong eo, đầu tóc ướt đẫm che khuất biểu tình, làn da lộ ra một chút phiếm hồng, môi cắn chặt, không phát ra một chút tiếng vang, ngón tay thô ráp, đầu ngón tay cũng không mẫn cảm, cọ sát ở hạ thân lại mang đến cảm giác mãnh liệt. Đầu tiên là đẩy ra cánh hoa rồi sờ vào phía bên trong. Sau đó, cô run lên một chút, hơi thở thô nặng, hắn thích dùng ngón tay đi vào trước, đảo ra chất lỏng của cô, làm cô thích ứng trước, hoặc là hắn chỉ trêu chọc cô, một ngón tay liền đủ, nhưng mà, ngón tay của hắn càng dài hơn một chút, càng thô hơn một chút, nếu hiện tại hắn trưởng thành, có lẽ tay sẽ còn lớn hơn một chút nữa, vậy có thể sờ đến càng sâu. Cô ngẩng đầu lên, phần cổ căng thẳng, che kín bọt nước ấm áp tinh mịn, tóc dài kề sát bên gáy, đen nhánh uốn lượn, cô đem ngón tay uốn lượn, cảm giác bên trong vừa nóng vừa trơn, có loại cảm giác chướng chướng, thời điểm rút ra ngoài, ngón tay bị kẹp hút vào bên trong, hóa ra là loại cảm giác này, đầu ngón tay đột nhiên đụng tới nơi nào đó, cô thở dốc một hơi. Suýt chút nữa trượt chân, cô ngồi ở cạnh bồn tắm, tựa vào gạch men sứ, mở chân ra, thử đụng vào chỗ vừa rồi một lần vừa. A, cô nhịn không được hừ một tiếng. Nơi này cô có ấn tượng, lúc dương vật của hắn cắm vào, sẽ cố ý dùng quy đầu nghiền cọ qua đó. Chỗ sâu bê trong còn có, nàng thử cắm vào bên trong, ngón tay lại không đủ dài. Hoàn toàn sờ không tới. Hai chân cô phát run, kẹp chặt âm hộ chảy nước, đem ngón tay rút ra. Đầu ngón tay trơn ướt xoa lên âm đế. Cả người cô gần như tê liệt ngã xuống trên gạch men sứ. Một tay gắt gao túm trụ nước, trên mu bàn tay nổi lên mạch máu, giống như bị điện giật. Khoái cảm mãnh liệt đến gần như phát đau. Nàng cọ sát hai cái, hô hấp dồn dập. Hai chân run rẩy, gần như rên rỉ ra tiếng. Cô khó có thể nhẫn nại. Lực đạo dưới tay từ mềm nhẹ trở nên thô lỗ. Dùng sức xoa hai cái. Dùng cảm giác đau ức chế cảm giác khuây khỏa kích thích. Cô há mồm thở dốc. Dòng nước chảy xuống rơi trên người cô. Không ngừng chảy xuống. Cô kẹp chặt hai chân rút tay ra. Không vuốt ve nữa. Chịu không nổi. Không thể lộng nữa. Lại lộng sẽ kêu ra mất. Nếu là hắn, Hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Hắn thích khảy nơi này, liếm nơi này. Cô càng mất khống chế, hắn càng cao hứng. Chính là hắn không ở đây, cô vẫn là buông tha chính mình đi. Dưới thân lan tràn, vòi phun nước một lần lại một lần xúc rửa. Cô đem hạ thân xoa tẩy đến sạch sẽ. Từ trong ra ngoài, đem những cái dâm dịch sền sệt đó rửa sạch. Nhưng mỗi một lần rửa sạch đều mang đến hơi hơi run rẩy. Chờ đến lần tắm rửa dài dòng này rốt cuộc kết thúc. Toàn thân cô vừa hồng lại vừa nóng. Mẫn cảm đến chính mình đều sờ không được. Cả người run lên, mệt đến chỉ muốn nằm xuống. Sau khi giày vò nửa vời, cô không đến được cao trào. Đầy cõi lòng mất mát làm thân thể dần dần lạnh đi. Cô nắm chặt khăn trải giường. Trước mắt hiện lên mặt hắn. Rất muốn hắn. Nhưng nếu giống như hiện tại thấy mặt cũng không tốt. Cô kẹp chặt hai chân. Mặt hướng về phía gối đầu. Một lát sau cô nghiêng đầu. Trên tủ đầu giường để một lọ nước khoáng. Nàng sờ soạng cầm lấy nước khoáng. Vặn nắp bình ra. Uống vào một nửa. Cách chương.